Tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nhìn lại, Vân Thanh cũng biết sau lưng là ai. Cả người cứng ngắc muốn chạy trốn, nhưng lại bị cánh tay mảnh khảnh và mạnh mẽ của Hoắc Cảnh Thâm móc vào đầu. Anh Tư, giúp em bắt thứ hèn hạ này lại. Hoắc Hi Hi vui mừng khôn xiết khi thấy Vân Thanh bị Hoắc Cảnh Thâm giam cầm. Con dao ngắn trên trong tay hung hăng đâm vào mặt Vân Thanh. Nhìn thấy mũi dao rơi xuống, Hoắc Cảnh Thâm cũng không phải là hai tên vệ sĩ rác rưởi. Vân Thanh không thể thoát, cho nên chỉ có thể cam chịu nhắm mắt lại. Tuy nhiên, điều được mong đợi đã không xảy ra. Tay còn lại của Hoắc Cảnh Thâm siết chặt cổ tay của Hoắc Hi Hi. Anh Tư, Hoắc Hi Hi trợn to mặt không tin. Sau đó sắc mặt trở nên khó xem. Bất mãn nhìn chằm chằm Hoắc Cảnh Thâm. Anh định chống lại em chỉ vì thứ hèn hạ này sao? Phía sau cô là cả Hoắc gia. Hoắc Cảnh Thâm đứa con bệnh này. Anh ta sao dám cơ chứ? Vân Thanh cũng có chút kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Cảnh Thâm. Đúng lúc Hoắc Cảnh Thâm rũ mắt xuống. Bốn mắt hướng vào nhau. Cô dễ dàng nhìn thấy sự vui tươi trong mảng người đàn ông. Đương nhiên là không. Đôi môi mỏng hoàn mỹ của Hoắc Cảnh Thâm hơi hếch lên. Giọng điệu lười biếng. Nhưng tiểu câm là do lão phu nhân gả cho tôi. Nếu muốn động vào cô ấy, tốt nhất nên hỏi ý kiến của lão phu nhân. Hai cảm xúc vừa mới sinh ra trong lòng Vân Thanh trong phút chốc đã biến mất. Thì ra sợ lão phu nhân trách. Cô phát điên khi nghĩ rằng tên điên này sẽ đứng ra bênh vực cho cô. Hoắc Hi Hi cau mày sốt ruột. Giờ này không làm phiền lão phu nhân nghỉ ngơi nữa à. Ngày mai tôi sẽ đưa người về giải thích với lão phu nhân trước. Nói rồi cô ta nháy mắt và yêu cầu hai vệ sĩ làm việc đó. Đêm nay đưa về, chỉnh đốn lại, ngày mai xử lý, bà sẽ không còn gì để nói. Vân Thanh không vội, không nhất thiết là ai sẽ xử lý ai. Nếu không phải hợp đồng vẫn còn trong tay của Hoắc Cảnh Thâm. Tối nay cô chỉ cần nhân cơ hội này rời khỏi ngự cảnh viên thoát khỏi tên này. Anh muốn làm gì? Ngoài cửa truyền tới một tiếng hét gì à nua tức giận. Hoắc lão phu nhân đang chống nạng, tức giận đi tới. Bà ta nhìn quanh nhà, ánh mắt rơi vào Hoắc Hi Hi. Đôi nạng trên tay nặng trĩu. Ta xem hôm nay ai dám đưa cháu dâu ta đi. Cái bà già ngáng đường này. Hoắc Hi Hi nén giận giải thích. Bà ơi, con nhỏ này đớ hạ độc con trước. Bà nhìn xem, con suýt nữa bị côn trùng độc Z3T chết rồi. Thanh Thanh, đây thật sự là con làm sao? Bà lão thấp giọng hỏi. Vân Thanh ngây ngô lắc đầu. Bà lâu nặng nề liếc nhìn Hoắc Hi Hi. Thanh Thanh đã phủ nhận rồi. Nếu không đưa ra được bằng chứng, thì cút ngay cho ta. Bà nội, bà đang muốn bảo vệ cô ta. Hoắc Hi Hi nghiến răng nghiến lợi nói. Hôm nay nhất định phải hả dạ. Nếu không tôi sẽ nói với cha để ông ấy thay tôi làm chủ. Thật láo xược. Hoắc lão phu nhân tức giận. Thân thể run lên. Hoắc Hi Hi đớ quen liều lĩnh. Không để lão bà trong mắt. Cầm dao lao về phía Vân Thanh. Tôi Z3T chết cô thử hèn hạ cách chương.